ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 145 tiểu công chúa khổng tước 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Liệu Đả tuy là nói diễn văn nghệ nhưng người tham gia cũng đâu phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, huống chi cũng không để ảnh hưởng quá lớn đến học tập. Giáo viên chủ nhiệm của cũng dành thời gian luyện tập, chọn ra 10 bạn học biểu diễn đã là quá, chỉ là do không có thời gian luyện tập cho nên đội hợp xướng cũng lời trước lời sau không đồng đều, miễn cưỡng cũng đi vào lỗ tai người nghe. Còn có lớp cử ra 2 bạn học đứng giữa sân khấu, giọng điệu bình bình không chút cảm xúc diễn đọc bài thôi. Tổ quốc thân yêu của tôi. Dù tiết mục có nhàm chán đến cỡ nào, học sinh dưới sân khấu vẫn cứ vô cùng vui vẻ, cũng là đang trông áp lực học tập, lại trộm được nửa ngày nghỉ ngơi thư giãn, đối với họ mà nói thì là quá thỏa mãn rồi. LT, tiếp theo là tiết mục múa, Khổng Tước Linh, của các bạn học sinh năm 1 lớp 2 biểu diễn, người múa Tô Đào, nhạc đệm Lăng Vân. Nào chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, GT, qua lời giới thiệu của MC bên dưới bắt đầu xôn xao lên. Còn có biểu diễn múa. Trăm năm khó gặp a, Tô Đào là ai? Cái tên này có chút quen. Ai nha, chính là người kia, bạn gái của Thẩm Mặc Trần a, đúng, tôi có biết, chính là hai người kết phường diệt trừ diệt tuyệt sư thái đó. Thẩm Mặc Trần ngồi trong phòng nghe được, chung quanh đều là âm thanh bàn luận ríu rít. Lập tức đầu đầy vạch đen. Chỉ là đôi mắt ngọc lại không chớp mắt nhìn về trung tâm sân khấu, một tháng qua cậu chưa từng xem Đào Từ luyện tập, trong lòng cũng không kìm được tò mò, không biết cô bé diễn vai cây thông Noel trong trí nhớ kia, hôm nay sẽ mmh đến cho cậu niềm vui bất ngờ nào. Một tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên, trên sân khấu chỉ để 2 bóng đèn, một bóng chiếu thẳng lên người Lăng Vân đang lướt 10 ngón tay như múa trên phím đàn, chỉ thấy cậu một thân tây trang, càng làm lộ thêm vẻ khí chất ôn nhuận như ngọc, đôi mắt đào hoa chuyên chú nhìn trên phím đàn, ánh sáng nơi đáy mắt chuyển động, đôi môi mỏng hồng nhạt như hoa đào khẽ mở, 10 ngón tay như ngọc thon dài không ngừng là lướt, phút chốc tựa như hoa rộ trong gió, cánh hoa theo gió nhảy múa đầy trời. Tiết tấu có nhanh có chậm, rõ ràng, cảm xúc trong tiếng nhạc vui tươi nhẹ nhàng. Đào Từ như hóa thành chim khổng tước trắng tinh khôi chậm rãi thức tỉnh vào sáng sớm, tư thái yêu nhã cao quý chậm rãi bước nhỏ đến, giữa đường bắt đầu nhảy múa, chỉ thấy cô khi thì khẽ nghiêng gờ người, khi thì xoay tròn, khi thì nhẹ nhàng bước đi, khi thì nhảy nhót chạy như bay. Giống như hồ nước trong xanh bị gió nhẹ thổi qua từng đợt sóng gợn, hồ nước nhẹ nhàng lay động. Ngón tay trái của cô mềm mại nhẹ động, sau đó kia pen chuyển sang ngón tay phải, ngón tay trắng nõn trong suốt vô cùng xinh đẹp mà rung động. Bắt đầu là cơn sóng nhỏ sau dần tăng mạnh, sau đó tiếng nhạc càng thêm nhanh hơn, trong khoảnh khắc xoay tròn, cô bước nhỏ liền bỗng nhiên như nước chảy xiết, rồi lại bỗng nhiên chậm rãi như mây bay, rồi đột ngột như mưa rơi nhẹ nhàng, rồi lại cứng rắn như bàn thạch. Mỗi cái xoay tròn của cô, mỗi cái tung váy, mỗi cái uốn ngửa người, mỗi động tác múa của cô đều yêu nhã cao quý, giống như công chúa khổng tước rơi vào nhân gian. Cách chương.